nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282. Pikachu, nhanh sử dụng 10 vạn vôn. Pikachu, nhanh đi gọi Nhất Phương rời giường ăn cơm. Trong phòng bếp, thanh âm của một thiếu nữ vang lên. Piker tương đương Chu. Trong phòng khách, một cái manh manh tiếng kêu đáp lại. Tựa hồ muốn nói giao cho ta như thế. Lập tức một cái bóng người màu vàng nhanh chóng bỏ lên thang lầu. Xuyên qua hành lang quá đạo. Đi tới Lộ Nhất Phương cửa phòng trước. Ngẩng đầu lên nhìn một chút đỉnh đầu tay nắm cửa. Con vật nhỏ nhón chân lên đến. Bắt đầu nỗ lực dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy tay nắm cửa. Nhưng bởi vì chân ngắn nguyên nhân. Mấy lần thử nghiệm sau khi. Tiểu tử nỗ lực cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Khâu tương đương. Có chút bất mãn Pikachu thấy này thu tay về. Tiện tay hai chân đột nhiên vừa phát lực. Liền nhảy đến không trung nắm lấy tay nắm cửa. Sau đó lợi dụng thể trọng đột nhiên ép một chút. Cọt kẹt tương đương. Theo một tiếng vang lanh lành. Cửa vào lúc này mở ra. Mà trong phòng lúc này Lộ Nhất Phương. Chính nằm ở trên giường ngủ say như chết. Pikapi. Pikapi tương đương. Tiểu tử thấy này trực tiếp nhảy đến trên giường. Sau đó dùng hai cái móng vuốt nhỏ dùng sức lay động lên Lộ Nhất Phương đến. Tiểu tử, không nên nháo tương đương. Mơ hồ bên trong Lộ Nhất Phương khẽ cau mày. Liền một cái vươn mình xoay chuyển quá khứ. Nếu như là trước đây, có người tới gọi hắn trong tình huống bình thường. Lộ Nhất Phương đều là gặp rời giường. Nhưng mấy ngày nay nhưng là có chút khó khăn. Bởi vì gần nhất chạy địa phương hơi nhiều. Khiến cho Lộ Nhất Phương đều sản sinh sai giờ. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng lại đây. Pick up tương đương nha. Tiểu tử thấy này lập tức nhảy đến giường một đầu khác. Sau đó bắt đầu dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ Lộ Nhất Phương mặt. Nhưng mà Lộ Nhất Phương vẫn không có phản ứng. Khâu tương đương. Nhìn thấy Lộ Nhất Phương vẫn là không để ý tới chính mình. Pikachu rốt cục phẫn nộ. Vào giờ phút này. Ở nó đầu nhỏ bên trong, tựa hồ xuất hiện một cái đầu mang mũ lưỡi chai tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống bé trai. Chính đưa tay ra một mặt thần khí chỉ vào ngủ ở trên giường cái này kẻ địch. Pikachu, nhanh sử dụng liên hoàn lòng bàn tay tương đương. Pick up tương đương. Tiểu tử hưng phấn bỏ thêm một tiếng. Liền lấy ra móng vuốt phiến ở Lộ Nhất Phương trên mặt. Nhưng mà tiểu tử móng vuốt đều vung ra tàn ảnh. Lộ Nhất Phương nhưng là vẫn như cũ không có phản ứng chút nào. Không được, kẻ địch ra mặt phòng ngự quá dày. Sử dụng 10 vạn vôn 3 tương đương. Khâu tương đương, GT, gạch dưới LT. Chỉ thấy tiểu tử nắm chặt quả đấm nhỏ cuộn mình thân thể. Đẹp đẽ da lông trên cũng bắt đầu lóe lên điện quang đến. Quyết định phải cố gắng giáo huấn một hồi cái này kẻ địch Pikachu. Đem đuôi điểm ở Lộ Nhất Phương trên người. Xé tan tương đương. Trong phút chốc, mạnh mẽ điện quang tràn vào Lộ Nhất Phương thân thể. Làm cho Lộ Nhất Phương toàn thân đều lóe lên điện quang đến. Nhưng mà Lộ Nhất Phương vẫn như cũ ngủ say sưa cực kỳ. Lại một cái vươn mình. Lộ Nhất Phương theo bản năng đưa tay ra nắm lấy Pikachu. Sau đó ôm vào trong lòng. Dùng mặt dùng sức sượt lên. Mơ hồ bên trong Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy này cái gối quá thoải mái. Nếu như hiện tại Lộ Nhất Phương đang đứng ở tỉnh táo trạng thái. Như vậy hắn nhất định sẽ đối với những người tuốt miêu nghiện những người bệnh khịt mũi con thường. Tuốt miêu nào có tuốt điện con chuột thoải mái a? Pikapi, Pikapi tương đương. Lúc này bị ôm Pikachu. Đang dùng lực dẫy dụa. Nhưng căn bản là chuyện vô bổ. Kẻ địch thực sự quá mạnh mẽ, mà đang lúc này, ở nó đầu nhỏ bên trong, cái kia tràn ngập sức sống cùng nhiệt huyết con trai âm thanh lần thứ hai truyền đến. Pikachu, không muốn từ bỏ a, vẫn không có thua, ta tin tưởng ngươi, để hắn nếm thử trăm vạn tấn boxing lợi hại không? Pick up tương đương, chịu đến âm thanh này cổ vũ, tiểu tử một lần nữa tỉnh lại lên, dùng sức nắm chặt quả đấm nhỏ. Hướng về Lộ Nhất Phương mặt đánh tới. Oanh tương đương. Giường vào lúc này phát sinh một tiếng vang thật lớn. Liền trực tiếp đổ rơi mất. Dù sao tiểu tử là chịu đến nguyên tố hóa hình ảnh ma thú, sức mạnh vẫn là không nhỏ. Chuyện gì thế này? Nghe được trên lầu không ngừng truyền đến động tĩnh, Kitty rốt cục cũng chạy lên lầu. Sau đó nàng nhìn thấy Đổ đi trên giường. Một người một sủng tình huống là như vậy. O, mũ. Độ o độ. Mà lúc này nhìn thấy Kitty xuất hiện, Pikachu liền dường như nhìn thấy cứu tinh như thế. Nhanh chóng từ lộ nhất phương trong lòng khoan ra. Nước mắt cong cong chạy mất Kitty trước mặt. Pikapi, Pikapi tương đương. Su tê gạch dưới tê. Su. Chỉ thấy trong mắt nén giọt nước mắt tiểu tử. Nhẹ nhàng khẽ động Kitty ống quần kêu. Còn chưa lúc đem móng vuốt chỉ về lộ nhất phương. Tựa hồ là ở lên án lộ nhất phương hung ác. Mà Kitty đối với này tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Đưa tay ra đem tiểu tử ôm lên. Sau đó lấy ra một cái quả táo vàng. Đưa tới tiểu tử trước mặt. Mà nhìn thấy cái này quả táo vàng. Pikachu con mắt nhất thời sáng ngời. Không thể chờ đợi được nữa ôm lấy cái này quả táo vàng bắt đầu gặm. Mà quả táo vàng mùi vị. Nhất thời để Pikachu quên mất vừa nãy cực khổ. Đồng thời phát sinh một tiếng hạnh phúc tiếng kêu pick up tương đương. Mà vào lúc này lộ nhất phương cũng từ trên giường ngồi dậy đến. Một mặt che đậy vẻ. Vừa nãy phát sinh cái gì? Đừng đờ ra. Nên rời giường. Kitty nói xong. Liền ôm Pikachu đi xuống lầu. Tên tiểu tử này sở dĩ sẽ xuất hiện ở lộ nhất phương trong nhà. Cũng là bởi vì Kitty đang nhìn đến đầu tiên nhìn sau khi. Liền không rời nổi bước chân. Liền thuận thế đem này con vật nhỏ bắt được trở về. Lúc đó vừa bắt đầu tên tiểu tử này vẫn là một mặt cương liệt. Tràn ngập địch ý tới. Thấy thế nào cũng là dã tính khó tuần vĩnh viễn không bao giờ làm nô tính cách. Kết quả làm lộ nhất phương liền muốn từ bỏ thời điểm. Kitty nhưng là cầm hai cái quả táo vàng liền để cho tự động đuổi theo lên máy bay. Ngắn ngủi sau khi rửa mặt, lộ nhất phương đi xuống lầu dưới. Liền nhìn thấy Kitty lúc này đang cùng Yuriko đồng thời ở bưng mâm. Xem ra ngày hôm nay hẳn là hai người đồng thời xuống bếp. Ồ, Luna đây. Lộ nhất phương chung quanh nhìn một vòng. Nhưng không có phát hiện Luna bóng người. Nàng tựa hồ vẫn không có lên. Mấy ngày nay nàng đều thức dậy rất muộn dáng vẻ. Cửa phòng cũng là nhíu mày. Kitty giải thích nói rằng. Là như vậy a. Lộ nhất phương gật gật đầu. Cũng không có quá mức kỳ quái. Hẳn là cây sự sống hiện tại chính đang không ngừng lột xác. Vì lẽ đó Luna chịu ảnh hưởng duyên cớ đi. Nghĩ như vậy. Lộ nhất phương nhanh chóng ăn điểm tâm xong. Ta đi ra ngoài trước. Nghỉ ngơi một lúc sau khi. Lộ nhất phương liền đi ra khỏi nhà. Chủ nhân. Đi thật tương đương. Đưa đến trước cửa người hầu gái Yuriko. Cung kính quay về lộ nhất phương được rồi một cái lễ. Về sớm một chút tương đương. Kitty nhàn nhạt nói một câu sau khi. Liền lại ngồi trở lại trên bàn ăn gặm nổi lên bánh mì. Pikapi tương đương. Bằng mũ Omega mũ bằng. Ôm quả táo vàng Pikachu. Nhưng là một mặt hạnh phúc quay về lộ nhất phương dơ dơ móng vuốt nhỏ. Rời khỏi nhà. Lộ nhất phương bay đến không trung. Nhìn xuống liếc mắt nhìn phía dưới Academy City. Bây giờ Academy City đã sớm trùng kiến xong xuôi. Thậm chí so với đã từng New York còn muốn phát đạt. Tân nhân loại bất kể là từ thể lực vẫn là trí lực tới nói. Đều so với người của loại cường lớn không ít. Hơn nữa đối với dị năng hợp lý phân công. Tân nhân loại công tác hiệu suất so với người bình thường cao quá nhiều rồi. Ngẫm lại xem. Nếu như một người có năng lực đặc biệt năng lực là hòa tan sắt thép. Như vậy một mình hắn khả năng liền bù đắp được một cái loại cỡ lớn xưởng luyện thép. Tuy rằng như vậy ỷ lại dị năng, cũng sẽ sản sinh một ít không tốt hình ảnh. Nhưng nói tóm lại là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Bây giờ trên trái đất có 7 tỷ người đang đứng ở thức tỉnh thời kỳ. Này không thể nghi ngờ là trong lịch sử nhân loại đáng sợ nhất sức sản xuất đại tiện thả. Nó sản sinh hình ảnh đem vượt xa quá 2 lần cách mạng công nghiệp. Mà văn minh nhân loại phát triển, cũng sẽ gia tốc đến một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ. Mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện to lớn đột phá, bởi vì những người thức tỉnh dị năng các nhà khoa học. Không biết càng thông minh tinh lực càng tốt hơn. Quan trọng nhất còn có hai lần văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn mang đến thành quả, tuy rằng quá trình này xác thực khiến nhân loại mang đến không ít thương tổn. Nhưng khách quan trên bọn họ lưu lại đồ vật nhưng gia tốc văn minh nhân loại phát triển. Như kim văn minh nhân loại liền dường như một con thao thiết như thế. Tham lam nuốt chửng hấp thu Chitauri văn minh cùng Dark Elf văn minh lưu lại di sản. Rút lấy chất dinh dưỡng nhanh chóng trưởng thành trở thành một hợp lệ tinh tế văn minh. Có người nói Fury hiện tại chính đang liên hiệp 5 đại quốc. Đồng thời nghiên cứu phát minh loại cỡ lớn cửa teleport kỹ thuật cùng tốc độ ánh sáng phi thuyền kỹ thuật. Đồng thời liền lộ nhất phương thu hoạch đến tin tức. Mét tốc kỹ thuật bay đã chính thức tuyên cáo đột phá. Mà hiện tại, hắn cũng đang muốn đi tìm Fury. Lúc trước Chitauri xâm lấn thất bại, Academy City vừa thành lập lúc, để tỏ lòng thành ý. Hơn nữa, khi đó cũng xác thực không nghĩ tới chính mình có một ngày gặp cần vật này. Vì lẽ đó lộ nhất phương cùng Magneto, giáo sư sau khi thương lượng, liền đem Mai Gem pháp trượng giao cho SHIELD bảo quản. Mà Fury cũng lời thề son sắt biểu thị, không có chỗ nào so với đặt ở SHIELD càng thêm an toàn. Mà hiện tại, hắn là nên đến muốn lúc trở lại. Tên kia nên trả lại rất tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.